Chương 89, theo bên trong phá vỡ, dẫn sói vào nhà cái kia tra hai chữ, cực điểm trâm trọng, lại cực điểm lương bạc. Làm Sở Ba Ba đôi mắt rụt hạ. Ta tút tút, rất nhẹ, điện thoại liền bị dập máy. Có chút chố mắt Sở Ba Ba cầm điện thoại, đầu ngón tay sụp đổ trắng bệnh. Hắn đột nhiên theo trong ghế đứng lên đi ra ngoài, dọa một phòng các đại lao tất cả giật mình, hai mặt nhìn nhau, bất quá cuối cùng không ai dám phát ra hỏi. Thật sự là Sở tướng quân mặt kia, lạnh đều có thể kết băng, thật sự là hủ chết người. Trong văn phòng, Sở Dạ Hàn nhìn qua sắc mặt trắng bệnh thủ hạ. Xúi dục Giang Hy An cho quân cố hạ dược chính là Doãn Chỉ Doanh đúng hay không? Thủ hạ kia nghe nói như thế đôi mắt co rụt lại, mím chặt cánh môi, một hồi lâu, mới nói thật nhỏ, phải. Sở Dạ Hàn đóng dưới mắt, ra ngoài. Vị kia thủ hạ sắc mặt trắng bệnh, mặt mày trong khó nén muốn nói lại thôi. Cuối cùng ngủ rũ cúi đầu đi ra ngoài. Ngoài cửa lính phòng giữ nhìn hắn sắc mặt kia, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đây là, xảy ra chuyện gì rồi? Mím chặt cánh môi, ngồi ở trong phòng làm việc Sở Ba Ba, vẻ mặt tạm đạm khó hiểu. Doãn Chỉ Doanh là 2 năm trước đến đế đô cầu học, khi đó đúng lúc là quân cố bị nhận trở về Sở ra thời điểm. Nàng đến thời cơ rất khéo, vừa vặn đuổi kịp nhận tổ yến, lại cùng Nguyễn Nhược có thể trò chuyện vài câu. Cho nên khi Huyền Nhược nói muốn đem nàng lưu tại Tứ Cửu Thành trong lúc, hắn không nghĩ nhiều sẽ đồng ý có một người có thế bị nàng nhìn ở trong mắt, nhiều theo nàng trò chuyện, chung quy là tốt. Nhất là này người vẫn là mẹ nàng nhà người bên kia, nàng có thể đem người lưu lại, có lẽ ly thấy quân gia người không xa. Hắn cuối cùng không muốn để cho nàng một người qua quá khăng khổ. Chỉ là hắn lấy tay nắm tay, để tại chỗ mi tâm, hai đầu lông mày tràn đầy mệt mỏi cay đắng. Nàng đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Kia là con của bọn hắn á? Bỏ qua 12 năm, bỏ mặc 12 năm, còn chưa đủ à? Còn muốn làm thế nào nàng mới có thể nguôi giận? Thật muốn hủy hắn. Nếu như kia buổi tối, quân cô chưa tỉnh lại, sẽ là hậu quả gì? Nàng không có nghĩ qua sao? Doãn Chỉ Doanh có lẽ là có tâm cơ, nhưng nàng tuyệt đối không có lá gan kia dám đối quân cô ra tay. Nếu như không có người đề điểm lời nói, nàng làm sao dám đưa tay ngăn cản? Dầu dĩ thấy đau trái tim. Mặt mày của hắn trong hiện lên một mạt tàn khốc. Xem ra phải thêm chặt hành trình, lại tiếp tu cờ như thế, không phải quân cố hủy, chính là nàng hủy, hay là cuối cùng hủy chính là Sở ra cũng khó nói. Sở ra bốn phía tràn đầy xài lang hổ báo, đều tại mắt lom lom nhìn chằm chằm, muốn tùy thời cắn Sở ra yết hầu từ đó nhất cử phá hủy. Mặc dù nhìn qua, Sở ra giống như là bị hắn cho gìn giữ cái đã có tường đồng vách sát, nhưng nếu là theo bên trong phá vỡ, từ đó dẫn sói vào nhà, hắn cũng chưa chắc có thể kịp thời cứu viện. Tựa như lần này, nếu không phải quân cố gọi điện thoại tới, hắn làm sao biết chính mình sẽ bị thân tín che đậy lâu dài xuống, chẳng phải là ngoài tầm tay với vô thượng uy áp theo Sở Ba Ba trên người khuyết tán ra đến, đem gõ cửa đi và ho thư ký đều bị giật mình nảy người. Tướng, tướng quân Mộ Dung, ta cho ngươi đi làm một chuyện bên này. Sở Tiểu Hồ Ly cúp điện thoại xong không bao lâu, Doãn Chỉ Doanh điện thoại liền vang lên, điện báo biểu hiện chính là phụ đạo lao sư. Ánh mắt của nàng kịch liệt biến ảo dưới, hung hăng cắn răng trừng mắt hoàn toàn không có ý định che lấp, trực tiếp ở trước mặt nàng kiện dậy trạng Sở quân cố, hận trong lòng đều đang chảy máu, nàng thật sâu hút khẩu khí, nhận nghe điện thoại. Uy lão sư đầu kia không biết nói cái gì, Doãn Chỉ Doanh sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, cả người đều hiện lung lay sắp đổ, đến cuối cùng trực tiếp co quắp trên mặt đất. Liền điện thoại trong tay mất đều không tự biết.